Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 317, ta có kiếm tâm một khỏa. Phốp, máu tươi vẩy ra, nhuộm đỏ nửa phiến thiên không, hẳn đã phải chết. Bạch Tử Họa sững sờ nhìn lấy tại trước người mình ngã xuống Tử Huân Thượng Tiên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Trong miệng phun ra máu tươi, nhuộm đỏ Bạch Tử Họa trắng như tuyết quần áo, ngã xuống thân thể, bị hắn ôm vào trong ngực. Tử Họa, ta sẽ không để cho người giết ngươi. Sắc mặt tái nhợt, thê thảm dung nhan, dù cho là thượng tiên, ở ngực chỗ, bị một kiếm xuyên thủng, sinh cơ cũng là đang dần dần tiêu tán. Khụ khụ khụ, trong miệng đẫm máu. Tử Huân có thể cảm nhận được chính mình sinh cơ tại tiêu tán. Nhưng thời khắc hấp hối, có thể chết ở Bạch Tử Họa trong ngực, cũng coi là kết cục tốt nhất. Không cần nói nhiều, không để ý thể nội thương thế. Pháp lực tràn vào Tử Huân thể nội, tuy nhiên biết rõ vô dụng, nhưng Bạch Tử Họa lại là không quan tâm. Khụ khụ, vô dụng, Tử Họa, ta có thể trong ngực của ngươi mà đi. Đã rất thỏa mãn, thương thế không ngừng tăng thêm, quần áo bị máu tươi nhuộm dần, không ngừng mà sa sút. Tử Họa, ta có thể sau cùng sờ sờ mặt của ngươi sao? Duỗi ra ngọc thủ của mình, Tử Huân chậm rãi nâng lên, hướng về Bạch Tử Họa gương mặt sờ soạng. Ta muốn vĩnh xa cái ở, trong miệng nhớ nhung tình thâm lời nói. Duỗi ra tay ngọc cuối cùng không có đụng phải Bạch Tử Họa gương mặt. Sinh cơ đoạn tuyệt, tay ngọc vô lực rủ xuống. Trong mắt thâm tình triệt để dập tắt. Quy hề tĩnh mịch, thu, một mực yên lặng chờ đợi giờ khắc này Trần Tiểu Minh. Trực tiếp vẫy tay một cái, đem lơ lửng giữa không trung bạc nguyên đỉnh bỏ vào trong túi. Bạch Tử Họa, thắng bại đã phân, ngươi đã thua. Nhìn lấy thân tử đạo tiêu Tử Huân, Trần Tiểu Minh lạnh nhạt tự nhiên, chết sống có số, hắn không phải giết người, nhưng cũng tuyệt không phải mềm lòng thế hệ. Hiu, hiu, hiu, Bạch Tử Họa ôm lấy trong ngực chết đi Tử Huân, trầm mặc không nói, mà phía dưới Ma Nghiêm, Tiêu Thanh Mặc bọn người lại là ngồi không yên, mấy đạo thân ảnh trực tiếp cùng nhau tiến lên. Đem Trần Tiểu Minh ẩn ẩn vây vây ở trung gian. Tử Họa, tỉnh lại điểm, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là hợp lực tru sát tên ma đầu này, chiến cục biến hóa quá nhanh. Mọi người chưa kịp phản ứng, Tử Huân Thượng Tiên liền đã bỏ mình. Bất quá, kể từ đó, mọi người càng thêm không thể chứa phía dưới Trần Tiểu Minh như vậy tồn tại. Thượng tiên cấp bậc cường giả đều không phải là hắn đối thủ. Cái thế giới này đã là vô địch tồn tại. Mọi người có thể cho phép 5 thượng tiên tồn tại, nhưng không thể cho phép tồn tại một cái vô địch cường giả. Ha ha ha, ma đầu, nghe được Ma Nghiêm lời nói, Trần Tiểu Minh lại lần nữa cười to. Có ít người cho tới bây giờ, y nguyên chấp mê bất ngộ sao? Vì cái gọi là lâu dài đệ nhất, lại là không duyên cớ hư người. Hiện tại bởi vì khủng bố Trần Tiểu Minh thực lực, muốn hợp nhau tấn công. Ma Nghiêm, hôm nay chi sinh tử, tất cả đều từ ngươi mà lên. Ta nếu là ngươi, đã sớm lấy cái chết chuộc tội. Ánh mắt dần dần băng lãnh lên. Ma Nghiêm như vậy cứng nhắc, cố chấp người, chấp mê bất ngộ, nói bậy nói bạ. Mà đầu nghỉ muốn dùng ngôn ngữ châm ngòi chúng ta. Các vị, hôm nay không trừ ma đầu, ngày khác tất nhiên làm hại. Ma Nghiêm nghiêm nghị hét lớn, ánh mắt sáng ngời, đối với đông đảo trưởng môn khuyên lớn. Trong lúc nhất thời, Nghê Thiên Trượng bọn người liếc nhau một cái, đều là dục dịch, người này uy hiếp quá lớn. Hôm nay chưa trừ diệt, một khi đối phương trừ bỏ 5 thượng tiên, thế gian còn có ai là hắn đối thủ? Hừ, xem ra đều là một đám muốn chết người. Quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua. không hỏi đúng sai, không vấn ăn xấu, vẻn vẹn những người này muốn đối chính mình động thủ. Trần Tiểu Minh thì không thể tha cho bọn họ. Chính tốt chính mình ngày sau muốn đi, một mình lưu lại Hoa Thiên Cốt, cũng không quá an toàn, thì sớm giúp nàng diệt trừ đi. Tiểu Cốt đầu, nhìn kỹ, đây là sau cùng một kiếm. Thể nội một mực ẩn xuống khí tức, trong nháy mắt bạo phát, mượn phía trước ba kiếm dành dụng khí thế. Giờ phút này đạt đến một cái đỉnh phong, trong tay linh kiếm chậm rãi huy động, không gian lại là tùy theo vặn vẹo lên, giống như tại màn nước vung lên động đồng dạng, lưu lại tia tia dấu vết. Động thủ, ánh mắt Trần Tiểu Minh muốn xuất thủ, mà Nghiêm các loại người không thể ngồi chờ chết. Mọi người liên thủ ở giữa, lại là dẫn đầu đối Trần Tiểu Minh phát động công kích. Trong nháy mắt, trên bầu trời, mấy đạo linh quang bay ra, đủ mọi màu sắc, rực rỡ màu sắc, kinh khủng sóng pháp lực tràn ngập trên không, áp lực vô hình, khiến phía dưới mọi người ngăn cách thật xa, cũng y nguyên cảm nhận được áp lực. Sư phụ, tâm tư đơn thuần, không muốn nhìn thấy giết người Hoa Thiên Cốt, trong miệng nhỏ giọng la lên, nàng không muốn học kiếm pháp gì, nàng chỉ muốn sư phụ không phải bị thương, cũng muốn không muốn lại có người chết. Nhưng trên không phía trên, Trần Tiểu Minh kiếm thế y nguyên tích xúc đến cực hạn. Trong đôi mắt, một vệt tử ý lan tràn ra. Một giây sau, chỉ thấy gió dục mây vần, cả mảnh trời hư không phong vân biến sắc, trong nháy mắt tựa như mờ đi, thiên địa không ánh sáng. Trời ạ, trời làm sao đột nhiên tối? Cải thiên hoán nhật, cái này muốn là dạng gì đại thần thông? Ngoặc kép, phía dưới mọi người kinh hồn bạt vía, nhìn lấy ảm đạm xuống sắc trời, sợ hãi lấy, ta có kiếm tâm một khỏa, lâu bị bụi cực khổ quan khóa, hôm nay bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn đóa. Trần Tiểu Minh một kiếm vung ra, kiếm mang như thế, ảm đạm thương khung trong chốc lát bị chảm phá, vô tận quang mang rơi xuống. Thần quang diệu thế, mà Nghiêm bọn người đánh ra công kích, tại quang mang phía dưới, tan thành mây khói, kiếm mang hoành tảo thiên địa, mà Nghiêm bọn người chỉ thấy trước mắt một vệt ánh sáng lóe qua. Sau đó thân thể ngay tại quang mang phía dưới dần dần biến mất. Cái này sao có thể? Mà Nghiêm cúi đầu nhìn thoáng qua, ở ngực chỗ, nhàn nhạt linh quang lấp lóe lấy. Trong thân thể sinh cơ cùng pháp lực, tại quang mang phía dưới, đều tiêu tán, không cách nào ngăn cản, không ngừng mà Nghiêm ngây ngẩn cả người. Tiêu Thanh Mặc, Nghê Thiên Trượng bọn người đều là ngây ngẩn cả người, nhìn lấy chính mình tiêu tán thân thể, nguyên một đám giống như gặp quỷ đồng dạng. Một kiếm, chỉ một kiếm, bọn họ công kích đều bị cản. Thân thể của bọn hắn tức thì bị phai mờ, hoảng sợ, thâm nhập cốt tủy hoảng sợ, mọi người đều là không cam tâm cùng hối hận, thật tốt trưởng môn không thích đáng, nhất định phải đến tiếp cận cái này náo nhiệt làm cái gì. Sinh tử thời khắc hấp hối, Nghê Thiên Trượng cúi đầu nhìn thoáng qua phía dưới Nghê Mạn Thiên. Chính mình chết rồi, nữ nhi của hắn nên làm cái gì? Trong lòng dù có mọi loại hối hận, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. Hô, gió nhẹ lưu động, trong chốc lát, thiên địa ban ngày ban mặt, mà Nghiêm bọn người thân thể đều hóa thành một chút huỳnh quang. Vẩy xuống thiên địa, ủng ụp, yên tĩnh im ắng, ngoại trừ nuốt tiếng nuốt nước miếng. Phía dưới Trường Lưu Sơn lại không hắn âm thanh. Mỗi người đều hoảng sợ nhìn lấy phía trên, nhìn lấy phía trên cái kia quyết mà đứng bóng người. Không, Nghê Mạn Thiên thân thể lóe lên một cái rồi biến mất. Thẳng đến phía trên mà đi, nhưng là trực tiếp bị Lạc Thập Nhất ngăn trở ngăn lại. Nhìn lấy bởi vì Nghê Thiên Trượng chết, mà điên cuồng Nghê Mạn Thiên, Lạc Thập Nhất trực tiếp vừa ra tay, đem đánh hôn mê bất tỉnh. Lạc Thập Nhất cực kỳ bi thương nhìn lấy phía trên, sư tôn bị giết, hắn cũng phẫn nộ, nhưng hắn biết, như thế xông đi lên là chuyện vô bổ, muốn tru sát tên ma đầu này, phẫn nộ là vô dụng. Trường Lưu Sơn trên không, một kiếm tru sát mấy người. Trần Tiểu Minh bước ra một bước, đi thẳng tới Bạch Tử Họa trước người. Bạch Tử Họa, giao ra Lưu Quang Cầm, ta có thể buông Trường Lưu một con đường sống. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ. Này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.